Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 192, kế hoạch nuôi sói nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện thú nhân cứ như vậy bình định, ách cũng không thể nói hoàn toàn bình định, giờ tộc nhân dậy sớm đều lại đây bái kiến tộc trưởng, trước kia không có quy củ này, giờ lại có. Một đám đến bái kiến tộc trưởng là giả, tò mò đi xem tộc trưởng sói sống thế nào mới là thật. Người sói nha, rất khác biệt. Đặc biệt là hắn vẫn tộc trưởng quen thuộc nhà mình, mọi người đi thăm hứng thú vượt xa đi thăm Dayami. Huống chi Dayami có thể thuần thục đổi tới đổi lui, phần lớn đều lấy hình người, đương nhiên đành phải đi thăm Naro. Thấy cả ngày đều có người nối liền không dứt đến rồi lại đi, cuộc sống, nhân thú của Tôn Chí Tân cùng Naro thật thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Được rồi, bọn họ chính là đến chơi vườn thú. Nguyên nhân rất đơn giản, theo vị trí thủ lĩnh của Ben, thành viên bộ tộc liền giúp dựng ra căn lều lớn thứ tư để Dayami ở lại. 19 con sói còn lại, ngoại trừ Ba Á và Chizeli ở cùng một chỗ, còn lại 18 con tìm chỗ thích hợp gần đó mà nằm. Mọi người tới thăm vườn thú, không chỉ xem Naro cũng là xem 18 con sói tuyết đồng cỏ kia. Phải biết rằng, đây là sói tuyết đồng cỏ A, nếu không phải mọi người từng sóng vai chiến đấu, sao có thể chung sống hòa bình cùng chúng nó. Cứ như vậy, mọi người đều thích trong lúc nhàn hạ chạy tới chơi. Nhất là trẻ con, thấy sói tuyết đồng cỏ uy phong lẫm lẫm, sớm đã động tâm, không có việc gì liền muốn đến. Mới đầu nữ nhân trong tộc còn lo lắng bầy sói dã tính chưa tuần, sợ vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau lại phát hiện đám sói tuyết đồng cỏ so với trong tưởng tượng càng thông minh hiểu chuyện, chúng nó có thể nhận ra thiện ý cùng ác ý, đám tiểu quỷ nhiều chuyện kia có ép buộc như thế nào, chúng nó cũng nhẫn nại tùy bọn chúng hồ nháo, chuyện ngoài ý muốn cắn thương người đúng là cho tới giờ cũng không phát sinh. Trẻ con trong tộc nhóm lại tốt tính, trẻ con luôn như vậy, thích cái gì liền tận tâm đối tốt, hết thầy trong nhà làm đồ ăn gì, hoặc là được đồ ăn vặt vẫn sẽ nhớ giữ lại một phần cho con sói mình thích. Người cùng động vật đều là sinh vật giàu cảm tình, trả giá chân tình tất nhiên có hồi báo, huống chi sói tuyết đồng cỏ là sinh vật thông minh vượt trội. Cứ như thế, mọi người đột nhiên phát hiện ban tốt của Buku, Bon, có một ngày cũng giống Tôn Chí Tân cưỡi trên lưng một sói tuyết đồng cỏ. Đứa trẻ kia thấy mình có thể cưỡi trên lưng một con sói, quả thực vui mừng điên rồi, hưng phấn lớn tiếng thét chói tai. Những người khác thấy không khỏi cực kỳ đỏ mắt, đổi biện pháp bằng mọi cách đi dỗ con sói khác, chỉ mong mình cũng có thể cưỡi một con uy phong giống như Bôn. Ngay cả Buku đều nhìn không được oán hận kéo lỗ tai Tôn Tiểu Lỗ thúc giục nói. Người lớn mau một chút a, ngươi xem Bôn uy phong bao nhiêu. Chờ ngươi trưởng thành cũng cho ta cưỡi có được hay không? Chỉ là muốn cưỡi sói tuyết đồng cỏ cũng không dễ dàng, tụi này thật sự tâm cao khí ngạo, không dễ cho người khác trèo lên lưng. Chúng tiểu quỷ bởi vậy dẫn đến phong trào so kè lẫn nhau, vắt hết óc muốn biến thành một kỵ sĩ cưỡi sói diễu võ dương oai. Bất quá cho tới bây giờ, có thể ngồi lên trên lưng sói, ngoại trừ Bôn, cũng chỉ có Ly Thông bạn của Auger, ngay cả Auger muốn học bạn mình leo lên lưng sói cũng không được. Hiển nhiên tộc nhân và đàn sói sinh sống hòa thuận như vậy, Tiger cũng không rét mà run. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ đến mình nếu đem bí mật nói cùng Tôn Chí Tân, không chừng cũng sẽ trên lưng mình như giờ ngày ngày cưỡi trên lưng Naro đi. Hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, đánh chết cũng không chịu nói. Hắn giờ dù nhìn ra Tôn Chí Tân đúng như hắn nói, 100% lông tơ khống. Phàm là tứ chi có đuôi toàn thân mọc lông tơ, Tôn Chí Tân tên kia đáy lòng cầu huyết sẽ bừng lên, hành vi cũng sẽ trở nên thực cổ quái. Mà chính mình là lo mơ của hắn, tuyệt đối không thể chịu đựng được hắn đem mình làm đồ chơi. Mà Tôn Chí Tân trong lòng lại tính toán nho nhỏ. Nếu bầy sói đã vào ở trong bộ tộc cũng coi như một phần của bộ tộc. Vì sao không đem đàn sói bồi dưỡng thành chiến lực của bộ tộc? Hắn chính là không an phận, tiểu thuyết phim ảnh thấy nhiều, đối này có thú kỵ binh luôn luôn đỏ mắt tâm nhiệt thật sự. Nhất nghĩ đến tương lai một ngày nào đó, bộ tộc cưỡi sói cùng bạn sói của mình cùng nhau đấu tranh anh dũng, cảnh tượng ma huyễn như vậy hắn ảo tưởng vô số lần, chân thật ở trước mắt xuất hiện, hắn liền cả người cầu huyết sôi trào. Nhưng Tôn Chí Tân cũng phúc hậu, biết việc này chỉ có thể ảo tưởng, không thể cưỡng cầu. Hắn thích đàn sói tuyết đồng cỏ này, nửa điểm cũng không muốn ủy khuất chúng nó, bởi vậy ngay cả trong lòng có rất nhiều ảo tưởng cùng khát khao, nhưng cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh gì. Đủ loại nguyên nhân quy kết cùng nhau, sói tuyết đồng cỏ ở trong tộc thuần túy nuôi thả. Bởi vì Dayami mang theo đàn sói gia nhập thông đường ra vào cái hang động cũ của chúng nó bởi vì nguyên nhân an toàn mà bị lấp lại, bầy sói cùng thành viên bộ tộc ra vào đều đi cùng chỗ, đó là thông đạo qua tường băng Tamu trấn thủ kia. Sáng sớm Tamu mở ra cửa gỗ phòng thủ, sói tuyết đồng cỏ tự nối đuôi nhau mà ra, đi săn. Buổi chiều lại mở ra đại môn, đón sói tuyết đồng cỏ trở về nghỉ ngơi. Lúc này vẫn đang rét lạnh thấu xương, thu hoạch của sói tuyết đồng cỏ có khi nhiều có khi ít, thực không cố định. Lúc có nhiều, Dayami sẽ đem chia với mọi người, để mọi người có thịt tươi để ăn. Lúc có ít, bộ tộc bên này xuất ra tổn lương, hoặc là ở hang động ngầm kiếm thức ăn, cùng lang phân thực. Quan hệ hợp tác như vậy đương nhiên hình thành, Tôn Chí Tân cho tới bây giờ cũng chưa nhúng tay nửa điểm. Hắn cùng Arek và May, đều thấy được tiền cảnh tốt đẹp sống cùng với sói tuyết đồng cỏ, cũng không dư thừa tham gia, làm cho bầy sói cùng tộc nhân tự thành lập và củng cố hữu nghị. Kỳ thật Tôn Chí Tân vẫn có chút tiểu tư tâm, hắn muốn đem đàn sói tuyết đồng cỏ này biến thành sói nhà. Lại không muốn chúng nó thoát dã tính, trở nên sói không sói, cẩu không cẩu. Muốn bảo trụ bản tính sói tuyết đồng cỏ, lại muốn chúng nó cùng thành viên bộ tộc sống lâu dài, biện pháp tốt nhất chính là mặc kệ, để cho sói tuyết đồng cỏ ỉ lại loài người cũng không để loài người đối đãi bọn nó như sùng vật. Như thế, liền có thể ký kết minh ước, nhưng hắn hiển nhiên bỏ qua bản tính thợ săn của Naru, vốn tưởng Naru đổi tới đổi lui biến không trở lại, trong lòng sẽ vô cùng lo lắng ưu phiền không thôi. Trên thực tế cũng quả thật như vậy, vài ngày đầu Naru luôn đổi tới đổi lui không thể an bình. Nhưng ngày kế tiếp, hắn cư nhiên liền lấy lốt sói cùng một đám sói tuyết đồng cỏ đi săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đàn sói ở bên ngoài dã vài ngày, Naru đúng là thích cảm giác này, dù sao Zimmer nhà mình từ đầu tới đuôi cũng không ghét bỏ hắn, hắn giờ lại cảm thấy lốt sói của mình rất tốt, thật sự không vội biến trở về. Việc này lạt kích đến Ben, tên kia chỉ rụt rè vài ngày, cũng đem quần áo cởi ra, biến thân thành sói, cùng Naru đi săn. 182, giặt tay cùng giặt máy. Một đám sói tuyết đồng cỏ ở trong tộc An Gia nhạc nghiệp cùng thành viên bộ tộc quan hệ càng ngày càng tốt, nghiễm nhiên thành một phần tử của bộ tộc trong doanh địa người sói tạp cư, nhưng lại cũng rất vui vẻ. Đủ loại nguyên nhân, Naru làm sói thật vui, càng cảm thấy không biến trở lại cũng không phải thực quan trọng, làm sói rất là tốt a, nhưng Tôn Chí Tân liền lớn đầu. Naru kia, luôn luôn dục vọng tràn đầy, biến thân thành sói rồi cái nhu cầu này chỉ có tăng, không có giảm. Không ngừng lấy lốt sói cầu hoan với Tôn Chí Tân, mọi người không phải thường mắng sắc lang sao, có thể thấy được này sắc cùng lang, luôn có thiên ti vạn lũ quan hệ, khiến Tôn Chí Tân gần đây này mắng Naru nhiều nhất là từ này. Nhân thú A, loại cấm kỵ này Tôn Chí Tân thật sự không kham nổi. Vô luận là sói Naru cưỡi lên trên người mình, hay là mình đứng ở sau lưng sói Naru. Chỉ ngẫm lại hai hình ảnh này, mặt Tôn Chí Tân liền cảm thấy mây đen ùn ùn kéo đến, thiên lôi cuồn cuộn. Đáng sợ nhất là Naru biến thân hình thể phóng đại, thứ tiểu đông đông kia cũng phóng đại theo không ít. Tôn Chí Tân âm thầm rình coi bộ dáng khi phát tình của Naru trong lốt sói, lại lặng lẽ tính ra đường kính của mình, cảm thấy nếu mình thật muốn cùng hắn làm gì kia tựa như dùng vỏ kiếm bình thường muốn cắt vào thanh long yển nguyệt đao của quan nhị gia tuyệt đối không thể. Nếu như bị hung khí kia đâm một phát, Tôn Chí Tân nhất thời mặt biến thành màu đen, cốc hoa co rút cả người lạnh run không ngớt. Nhưng Naru không có băn khoăn này, tại phương diện này hắn giống như chỉ còn thiếu một điểm mấu chốt, đem hết thảy đều trở thành đương nhiên. Luôn luôn lo lắng bản thân bị trọng thương chỉ có Tôn Chí Tân đồng học. Sắc lang, phát tình đến chẳng phân biệt được thời gian địa điểm trường hợp, trái tim của Tôn Chí Tân thật sự sợ hãi, vừa đến buổi chiều thấy Naru đều đường vòng đi lẩn trốn rất xa, kiên quyết không thực hiện nghĩa vụ Zimmer của mình. Nhưng là nhìn biểu tình ủy khuất cùng muốn tìm bất mãn trên mặt Naru, Tôn Chí Tân lại đau lòng, một ngày kia dưới sự mềm lòng, phát minh một kỹ thuật sống mới. Giặt tay, cái gì gọi là giặt tay? Xuất xứ đến từ một chuyện cười, hai vợ chồng sau khi có con chuyện phòng the liền muốn tránh đứa con, để tránh mang đến ảnh hưởng không tốt, vì thế chuyện sinh hoạt vợ chồng liền dùng tiếng lóng mờ mịt làm ám hiệu đó là giặt quần áo. Một thiên, chồng muốn cùng vợ hoan hảo, sai con đi nói với vợ. Nói với mẹ ngươi, ta muốn giặt quần áo. Vợ tâm tình không tốt, sai con trả lời. Nói với ba ngươi, máy giặt hỏng rồi. Chồng giận, không nói lời nào. Mấy ngày sau, vợ tâm tình tốt lắm, sai con nói với chồng. Đi nói với ba ngươi, máy giặt sửa tốt rồi, có thể giặt quần áo. Một lát sau đứa con trở về, viết. Ba nói, không cần. Hắn đã dùng tay giặt tốt rồi. Tự ngươi giặt đi, Tôn Chí Tân và Naru giờ tình huống chính là như vậy, mỗi khi Naru muốn làm gì gì Tôn Chí Tân liền muốn lên tiếng thét chói tai. Máy giặt hỏng rồi, hoặc là, dù không hỏng, phóng thứ như vậy vào giặt nhất định sẽ giặt hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó, ngươi dùng thắt lưng ba thước mặc một cái quần rộng một thước thử xem. Người nếu dám đem cái kia lại gần đây, lão tử một chút cũng không để ý áp đặt ngươi, cho ngươi biến thành thái giám đệ nhất bản tiền sử. Naro liền cực độ ai oán, dùng ánh mắt tình nhân đều hiểu nhìn Tôn Chí Tân. Mà Tôn Chí Tân lại là kẻ mềm lòng, tả hữu cân nhắc kỹ thuật giặt tay này liền bởi vậy sinh ra. Nói gì, nào có đàn ông sẽ không giặt tay. Cái này giống như bản năng, là cái đàn ông cơ hồ đều đã làm. Kia lại, Tôn Chí Tân thanh xuân bừng bừng phấn chấn cũng không phải chưa từng giặt tay. Chưa từng nghe qua câu nói kia sao, thanh xuân tay nhỏ bé thương, từng mỹ thiếu nam đều rất thường dùng. Giống được nội tiết tố phân bố quá nhanh, một ngày giặt tay vài lần, chuyện riêng này cơ hồ mỗi người đều trải qua. Đàn ông thôi, lúc 17-18 tuổi, trong đầu ngoại trừ cái này, rất khó nghĩ đến cái khác. Trừ phi là yếu sinh lý, nếu không đều là cả ngày tính trí bừng bừng. Vấn đề là Tôn Chí Tân từng vuốt thương của người, chưa từng vuốt thương của sói, a thứ này muốn cầm hết. Cho dù là Tôn Chí Tân kinh nghiệm chơi súng phong phú, đối với thương sói của Naro cũng cực độ yêu sầu. Huống chi việc này còn không thể nói cùng người khác, một người một sói cùng nhau chơi súng. Quả nhiên là thiên cổ đệ nhất chê cười. Tả Ân Hữu tưởng yên lặng tìm chỗ không người, vụng trộm cầu thả một phen. Này liền cưỡi Naro tìm thời cơ không người, lén lút tìm chỗ sâu trong hang động. Cảm giác kia cực kỳ giống yêu đương vụng trộm, lại có chút kích thích. Đến nơi, Naro gấp gáp đem Tôn Chí Tân đè lên trên đất, một cái đầu lớn đẩy đẩy, khiến Tôn Chí Tân nghĩ đến người lần đầu thường bị cuống, cũng là như vậy. Ạch, hình dung không tốt. Lốt sói của Naro thể tích tăng nhiều, thân thể nhỏ bé của Tôn Chí Tân không ăn nhầm gì với hắn, nâng lên hai chân trước chồm lên, Tôn Chí Tân đã bị áp đảo. Lập tức Naro không giữ quy tắc chồm thân lên, không chút khách khí đè đi lên. Chó giữ pháp thì, hình dung chính là động tác này. Tôn Chí Tân hãi hồn lìa khỏi xác, lại cảm giác được một thứ cổ quái đang đặt giữa hai chân lớn lên như diều gặp gió. Không tốt, sắp bị bạo cốt, kinh hãi, nhắm chuẩn chóp mũi yêu ớt của Naro, một trọng quyền đánh qua, đánh làm cho Naro lắc đầu không thôi, mũi toan rơi lệ mới giải được bạo cốt chi nguy. Đi ra một bên, không phải đã nói là giặt tay sao? Đứng sang bên cạnh, ngao, kêu cái lông, được rồi, đem, cái kia lại, không đúng, lại gần đây, vẫn không đúng, lấy ra cho lão tử. Naro tứ chi dẫm trận tại chỗ chuyển nửa ngày, vẫn không thể lấy nó ra. Trước kia chống nạnh đứng, vừa thẳng lưng liền lộ ra, giờ không được. Không lẽ lại học đám động vật sơ lên một chân, không phải chứ? Lại cứ tê ân trùng thượng não, thật vất vả mới có cơ hội cùng Zimmer nhà mình một chỗ, lại gì cũng không làm được, sao không lo? Khẩn trương, nhất thời ngửa đầu há mồm, ngao, ngao ngao, đừng kêu, kêu dâm như vậy, cẩn thận đem con sói khác đưa tới. Như vậy, ngươi nâng chi trước lên, ghé vào tảng đá kia. Naro theo lời nằm úp sấp trên tảng đá, Tôn Chí Tân ở phía sau xem xét mông sói nửa ngày, cảm thấy cho tới bây giờ không có lúc nào dọa người giống bây giờ. Từ phía sau mông Naro duỗi tay đi qua, ạch, như vậy giống như thực không đúng, sờ không tới đầu. Lại chui vào dưới bụng Naro, như vậy lại được trừng mắt hung khí bừng bừng phấn chấn, càng cảm thấy dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử phóng đi lên một bàn tay, không được, không đủ dùng, hai tay đi lên mới nắm được. Này không phải thương sói a, là hỏa pháo hình sói có được hay không? Độ lớn và tạo hình cầm đi khai thiên tích địa cũng có thể. Vì thế cầm, bắt đầu giặt tay. Ân, giặt tay, kỹ thuật sống, trước kia làm thế nào? Nga, giống như đầu tiên là như vậy, còn như vậy, lại như vậy. Nga cũng, rốt cục tìm được trước cảm giác kia. Ngao, đau, ngao ngao, thoải mái, ngao, ý tứ này, nhưng là thoải mái. Thoải mái ngươi liền chi một tiếng. Chi, ngươi là thư thái, tay ta mỏi muốn chết đi. Ngao, giặt tay, giặt tay, giặt tay thôi, tuy rằng không thể tận hứng, nhưng cũng là rất sung sướng. Đặc biệt giống Naro, đã lâu không được giặt qua. Bởi vậy Naro thực vui mừng, cũng thực hưng phấn. Tôn Chí Tân lại thực yêu sầu, rất muốn phun huyết. Hai tay cầm thứ kia, giật mình cảm thấy mình rất giống một công nhân vắt sữa, đang vất vả cần cù vắt sữa ra bên ngoài. Nhớ rõ trước kia từng có một loại xuân dược thực nổi danh tên là sữa đàn ông. Sữa đàn ông, phốc, cũng không biết Tôn Chí Tân nghĩ đến cái này như thế nào, đột nhiên vô tâm vô phế phì cười ra tiếng. Ngao, đã biết ta sẽ nghiêm túc, người cũng không ngẫm lại ta dễ dàng sao ta. Tay thật mỏi, người thứ này vì sao sẽ không thể mọc thành hình dáng đáng yêu nhỏ xinh. Ngao ngao ngao, hảo hảo hảo, ta câm miệng, giặt tay, lại giặt tay. Cũng không biết phương thức không đúng, hay là lâu lắm không giặt, nửa giờ trôi qua cũng giặt không được. Tôn Chí Tân mệt chết đi, tay ra rời, vì thế giận dữ. Nằm, hướng cái bụng về phía trước, Già không tinh không giặt được ngươi. Kế tiếp chính là lạp đăng thời gian. Ạch, lạp đăng thời gian có chút dài, lại qua nửa giờ, rốt cục vang lên tiếng sói tru vui sướng điên cuồng của Naro, còn có Tôn Chí Tân chửi ầm lên. Đừng hướng về phía ta. Hoa, chuyển qua. Chưa xong vừa hận hận nói. Thật đúng với câu nói kia, xứng đáng bắn ở trên tường. Sau một lúc lâu, một người một sói từ chỗ sâu trong hang động đi ra. Sói bị cưỡi vẻ mặt hăng hái, thần thanh khí sảng. Người cưỡi sói vẻ mặt uể oải, bàn tay như là tàn theo gió lung lay. Có thể thấy được kỹ thuật sống giặt tay thật là ATT, nhưng máy giặt lại không thể dùng, chỉ đành giặt tay. Tương lai còn muốn giặt bao lâu? Quả nhiên là chỉ có Naru mới biết được. Từ lúc chuyện giặt tay qua đi, Tôn Chí Tân kiên quyết phân rõ giới hạn với Naru, điều kiện đó là không thay đổi về hình người, tuyệt đối không cho phép đến khiêu dâm mình. Vì thế, hắn quyết đoán vào liệu của Tiger ở Tôn Chí Tân suy nghĩ cẩn thận, tuy rằng Tiger cũng là tên dâm tặc nhưng bị người đè vẫn hơn bị một con sói đè, hơn nữa con sói kia còn là sắc lang. Hơn nữa, hắn cùng với Tiger là vấn đề công cùng phản công. Cùng Naro tuyệt đối là vấn đề bị sách ăn đến bụng còn không thể phản kháng, ngốc cũng biết liều người nào an toàn hơn một chút. Kết quả là cuộc sống vui vẻ sung sướng trong bộ tộc lại có thêm một kỳ cảnh, một người sói muốn tìm bất mãn ngồi ở trên bình đài hình bán nguyệt ngửa đầu chu thanh âm thê lương bi thảm, văn giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Nghe nói con sói kia đó là tộc trưởng người sói duy nhất thời tiền sử, Naro. Phốc, cách chương.